Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 730, mặt dày vô sỉ mập mạp. Trương Dương đem sự tình giải thích một lần. Vương Tử Văn nghe được về sau, thành khẩn cúi người nói: "Dương ca, đa tạ, về sau vô luận chuyện gì đều giao cho ta liền tốt." Trương Dương cười cười, nhìn thấy đối phương vừa rồi hoảng hoảng trương trương đi tới, trong lòng cũng buồn bực, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vương Tử Văn đem chính mình tối hôm qua trở về sự tình giải thích một lần. Nguyên lai tối hôm qua Vương Tử Văn trở về quá muộn, vừa vặn gặp này ba cái vô lại, một phen cãi lộn. Vương Tử Văn nói thẳng hai ngày nữa liền muốn rời khỏi nơi này. Nơi này là cùng thuê, hơn nữa ba người này dùng điện rất nhiều, thế nhưng là xưa nay sẽ không giao tiền điện. Kết quả buổi sáng hôm nay, ba người này liền khởi ác ý. Đầu tiên là đánh ngất xỉu Vương Tử Văn, mà muốn đối Vương Tử Họa ra tay. Nếu không phải hôm nay Trương Dương cùng đi theo, Vương Tử Họa đoán chừng liền bị này ba cái mập mạp cho làm bẩn. Nghe nói như thế, Trương Dương nhìn thoáng qua còn tại nước sông trong ba người, hừ một tiếng, chính mình vừa rồi làm ra, thật đúng là đối bọn hắn có chút nhân từ. Hắn trực tiếp bấm Vương Cục trưởng điện thoại, làm Vương Cục trưởng đến trừng trị một chút loại này bại hoại. Trương Dương đánh xong một trận điện thoại về sau, đối Trương Dương nói: "Đem đồ vật thu thập một chút đi, hôm nay liền dọn đi, đợi ở cái địa phương này, ai biết ba người này sẽ còn làm được cái gì làm người buồn nôn sự tình." Vương Tử Văn nghe được muốn trực tiếp dọn đi, lúng túng nói: "Trương lão bản, thật làm ngài phí tâm." Trương Dương khoát khoát tay, lời này lời nói hắn nghe không vào, đứng dậy đi lên khuân đồ. Vốn dĩ đồ vật liền không có bao nhiêu, còn có một phần là hắn lâu trong liền có, dứt khoát liền làm dùng một vài thứ. Mà ba cái mập mạp nhìn thấy bọn họ làm bộ muốn đi, mặc y phục ướt nhẹp nhanh lên chạy tới: "Các ngươi đây là muốn dọn đi?" Một tên mập kéo lấy một chút chính mình bụng thịt mỡ, rất có tư thế hỏi. Vương Tử Họa thấy cảnh này, vội vàng mang theo chính mình muội muội về tới xe trong: "Các ngươi tiền điện còn không có đưa trước, không thể cứ đi như thế." Một cái khác mập mạp cũng nhanh lên phụ họa nói. Trương Dương sắc mặt có thể nói là xưa nay chưa từng có khó coi. Hắn trải qua sự tình cũng không ít, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Hẳn là gánh vác tiền điện, đối phương thế nhưng là một người giao. Trương Dương hừ một tiếng, tiếp tục trở lại trong phòng khuân đồ. Mà ba cái mập mạp chỉ dám ở bên cạnh tất tất, lại là một bước cũng không dám hướng về phía trước. Trương Dương cũng không có tại trước mặt bọn hắn hiện ra cái gì thân thủ, thế nhưng là ba người này chính là không dám lên trước. "Ta cho các ngươi nói, nếu như cái này tiền điện các ngươi không giao..." "Đã giao cho." Vương Tử Văn đi ra thời điểm không kiên nhẫn nói. Nghe nói như thế, ba cái mập mạp nhìn nhau nhướng mày, trong lòng đều là trong bụng nở hoa. "Ta cho chủ thuê nhà nói, chỉ cần đưa trước chúng ta liền tốt." Vương Tử Văn sau khi nói xong lại bổ sung một câu: "Bọn họ vốn dĩ coi là đối phương đi còn có thể hố một đợt, thế nhưng là bọn họ căn bản cũng không cho chính mình cơ hội." "Ta nói các ngươi tại sao có thể như vậy?" Một tên mập đi ra đuổi theo Vương Tử Văn nói: "Chúng ta là hàng xóm thời gian dài như vậy trong, các ngươi thế nhưng chỉ giao chính mình tiền điện, một màn này nếu như bị người không biết chuyện thấy được, còn tưởng rằng Vương Tử Văn làm sai chuyện gì." Trương Dương thật là lần thứ nhất nhìn thấy buồn nôn như vậy người. Này ba cái mập mạp cùng một chỗ, thật thật sự là quá xứng đôi. Chính là ứng câu nói kia, rắn chuột một ổ. Vương Tử Văn chuyển xong một vài thứ về sau, ba cái mập mạp vừa nhìn, có vẻ như còn có rất nhiều đồ vật không có dọn đi. Ba người cùng một chỗ xì xào bàn tán thảo luận. ta xem bọn hắn dọn đi đồ vật không nhiều. Chúng ta đem bọn họ không có dọn đi đồ vật đều mua bán rơi. Cũng có thể đưa trước tiền điện. Ý đồ không tồi, ta đồng ý. Thế nhưng là các ngươi ai đi bán? Đồ còn dư lại đều thật nặng. Trương Dương thính lực tốt, nghe được bọn họ lời này, trong lòng không thể nín được cười ra tới, mà còn chờ đến người cuối cùng nói ai muốn đi bán thời điểm. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Văn nói, ngươi biết gần đây có hay không thu rác rưởi? Vương Tử Văn ngay từ đầu vẫn còn tương đối mộng, nhưng tiếp tục liền hiểu đối phương có ý tứ gì. Hắn vội vàng gật gật đầu nói, có, ta cái này gọi điện thoại. Nghe nói như thế, ba cái mập mạp đồng thời nhìn thấy bên này. Uy, các ngươi đem chúng ta ý nghĩ cầm đi dùng, có phải hay không thực không tử tế a? Mập mạp vẫn là một bộ ta lớn nhất dáng vẻ. Trương Dương nếu không phải nhìn đối phương ướt sũng dáng vẻ, đã sớm đi lên cho bọn họ một bàn tay. Hắn nhìn một chút điện thoại, nghĩ thầm Vương cục trưởng như thế nào còn chưa tới. Mau đem này ba cái thối thợ giày đuổi đi. Hắn hiện tại thật là chịu không nổi ba người này. Ba người không phục đứng ra nói, các người đều đi, không đem đồ vật lưu lại, còn muốn đều mang đi sao? Trương Dương nhếch miệng, lời nói này, không mang đi chẳng lẽ lưu tại nơi này. Rất nhanh thu đồ vứt đi người liền mang theo một chiếc xe đến rồi. Cũng không để ý ba cái mập mạp như thế nào lải nhải lầm bầm. Trực tiếp đồ vật đều dọn đi, thuận tiện trực tiếp đem tiền chuyển cho Trương Dương. Ba cái mập mạp sững sờ nhìn, chờ đối phương giao dịch xong, cũng đều tại ngây người. Trương Dương nhìn thoáng qua điện thoại nói, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Cái gì thời gian không sai biệt lắm? Ba cái mập mạp đến bây giờ còn không biết chính mình là tại tìm đường chết. Ngay sau đó cách đó không xa, tiếng còi cảnh sát vang lên. Ước chừng khoảng 3 phút, xe cảnh sát liền nghe được Trương Dương bên cạnh. Vương cục trưởng nhanh lên xuống xe, thầm nghĩ lần này Trương Dương lại có chuyện gì, để cho chính mình đến như vậy vắng vẻ địa phương xuất cảnh. Trương tiên sinh, Vương cục trưởng xuống xe, trực tiếp cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương Dương chỉ trước mắt cái này ba cái mập mạp nói, bọn họ đánh bằng hữu của ta, còn nghĩ dâm loạn bằng hữu của ta. Vương cục trưởng ngươi xem một chút làm thế nào chứ? Vương cục trưởng hừ một tiếng, này ba cái mập mạp vừa nhìn cũng không có cái gì bối cảnh, chính là cái loại này ngồi ăn rồi chờ chết, đều mang đi. Vương cục trưởng phất phất tay, để cho chính mình người trực tiếp còng lại đối phương. Huy, tại sao muốn bắt chúng ta? Ta đây không phải không có dâm loạn thành công sao? Đồ đần, người nói ra đến không phải liền là nói rõ chúng ta có ý nghĩ này sao? Chính là chủ ý vẫn là ngươi ra. Một mình ngươi ngồi xổm cục cảnh sát đi thôi. Các ngươi cũng không phải là không có tham dự. Hơn nữa các ngươi không phải cũng là đồng ý. Ba người cãi lộn không ngớt. Còn bên cạnh cảnh sát cầm ghi âm bút, đem bọn họ nói chuyện đều ghi lại. Vương cục trưởng nghe được bọn họ lời này, hừ một tiếng, vốn dĩ cũng liền đi vào đóng lại mấy ngày. Những lời này đầy đủ trong bọn họ nghỉ ngơi hơn một tháng. Nhìn thấy ba cái mập mạp bị mang đi, Vương Tử Văn cười ha ha ra tới. Chính mình ra tới về sau, bị này ba cái mập mạp phiền đến không được, chưa từng có như vậy thoải mái qua. Nhìn thấy ba người bị mang đi, hắn cảm giác những ngày này nhận biệt khuất đều tan thành mây khói. Đi thôi, Trương Dương nhìn bị mang đi người nói, hồi công ty đem phòng thu thập xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.